Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, liền ở cố cảnh dạ tay thăm hướng hắn cái mũi thời điểm. Đặt ở tủ đầu giường di động vang lên, sợ đánh thức ho lần, cố cảnh dạ chạy nhanh bò dậy. Vừa thấy, là Dương Lâm phát tới WeChat, hắn mặc vào quần áo, mở ra cửa phòng, Dương Lâm dẫn theo bia đứng ở bên ngoài. Cười nói, lão đại, ta phía trước xem ngươi cửa đèn sáng, liền đánh giá ngươi đã trở lại, cho nên đi mua điểm bia tương đương. Dương Lâm hiện tại liền ở tại cố cảnh dạ cách vách. Thì thật cố cảnh dạ trụ chung cư này chính là nhà hắn điền sản lâu bàn. Này một tầng lâu đều chỉ có hắn một người trụ, cách vách có một khác căn hộ ngày thường dùng cho chất đống hắn tạp vật. Đến nỗi mặt khác phòng ở. Bởi vì cố cảnh dạ ngại dơ ngại xảo, cho nên đều không có làm trang hoàng. Dương Lâm tưởng dọn lại đây thật lâu, cái này rốt cuộc thừa dịp cố cảnh dạ trụ tiến công ty. Đem tầng lầu này một khác căn hộ cấp trang hoàng hảo. Người không chơi game à? Cố cảnh dạ tránh ra thân mình, phòng hắn tiến vào, nghe được trò chơi, Dương Lâm lập tức là vẻ mặt bất mãn, khẽ hừ nhẹ thanh, lão điền nghỉ về nhà. Bị hắn cha mẹ giáo dục phải hảo hảo chiếu cố muội muội. Không chuẩn hắn chạm vào máy tính, không hắn nói, ta chơi lên cũng không có gì ý tứ, hai người nói vào phòng khách. Dương Lâm liếc mắt một cái thấy được trên mặt đất cánh hoa. Khoa trương mà hoa thanh, dựa, thật lãng mạn a, vì ai chuẩn bị a? Còn có thể có ai? Cố cảnh dạ nhắc nhở nói, nhỏ giọng điểm. Ho lần hắn mới vừa ngủ, nhắc tới ho lần, Dương Lâm biểu tình đột nhiên đổi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bị cố cảnh dạ liếc mắt một cái đã nhìn ra, người muốn nói cái gì liền nói thẳng, ta nghe người ta nói, cựu học đệ giống như, chính là có rất nhiều tai tiếng, nói hắn cùng không ít người đi được rất gần, Dương Lâm cẩn thận quan sát đến lão đại biểu tình. Thật cẩn thận mà tuyển không như vậy kích thích người từ ngữ. Nga, cố cảnh dạ đem bia ly đưa cho hắn, thoạt nhìn thực bình tĩnh, kia không phải tai tiếng, ha, là có rất nhiều người thích hắn, cố cảnh dạ dùng một loại phi thường bình tĩnh ngữ khí đem gần. Nhất rất nhiều người dây dưa ho lần sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên trừ đi hắn bị lục thật sự thảm quá trình. Dương Lâm cả kinh miệng đều khép không được. Nửa ngày mới cảm thán nói, lão đại, ta cảm thấy ngươi liền không nên như vậy phủng cựu học đệ, ngươi cảm thấy ta đem hắn phủng thành. Như vậy, là cho chính mình tìm phiền toái, đúng không? Dương Lâm ngay thẳng gật đầu, cựu học đệ mị lực quá lớn, chúng ta trong trường học hắn fan đã vượt qua năm đó Đỗ Phong mới xuất đạo lúc. Lão đại, ngươi hẳn là đem hắn giấu đi. Cố cảnh dạ lắc lắc trong tay pha lê ly, nghe khối băng va chạm thanh thúy thanh âm, cười, ngươi đây là ở đề nghị làm ta hủy hoại hắn. Hoa, lão đại, ta nhưng không nói như vậy. Dương Lâm chạy nhanh xua tay, ta chỉ là không rõ. Lão đại, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Làm như vậy còn không phải là tự cấp chính mình tìm tình địch sao? Này còn dùng hỏi sao? Cố cảnh dạ sau này nhích lại gần, nhìn đến trên sofa có một mảnh hoa hồng đen cánh hoa. Nhặt lên tới ở trên ngón tay trà sát, trong đầu lại hiện ra ho lần sáng lạn tươi cười. Nga, đương nhiên bởi vì ta thích hắn a, thích xem hắn lộ ra vui vẻ tươi cười, thích nghe hắn nói cảm ơn, thích hắn được đến muốn hết thảy, hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Dương Lâm minh bạch, bĩu môi, Nga, lão đại, người này lại là tự cấp chính mình tìm khiêu chiến. Cố cảnh dạ nhún vai không nói lời nào, chỉ là cúi đầu đùa bỡn đầu ngón tay cánh hoa, thẳng đến nó bị xoa nhăn, liền không chút do dự ném vào gạt tàn thuốc. Chính là lão đại, ta cảm thấy cựu học đệ hắn không thích người nhà ta nhưng thật ra càng ngày càng thích hắn, cố. Cảnh dạ lại nắm lên một mảnh tân cánh hoa, chậm rãi xoa nhẹ lên, như là nhớ lại cái gì buồn cười sự tình, nhẹ nhàng cười thanh, nguyên lai thổ lộ cảm giác cũng rất thú vị a. Ta là nói, Về sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu. Tác giả có lời muốn nói. Holland, về sau cũng sẽ không. Cấu cảnh dạ, tuyệt tình, nói Black Magic hoa ngữ là ôn nhu tâm, thâm trầm cao quý linh hồn. Lúc ấy nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy tức thích hợp Holland một nhà. 2333 chương 99. Hai người uống tiểu rượu vẫn luôn cho. Tới rạng sáng, chờ Dương Lâm đi rồi, cấu cảnh dạ lại tắm rửa một cái, hướng rớt một thân mùi rượu. Hắn trở lại phòng ngủ, phát hiện Holland lại xúc thành một cái tiểu đoàn tử, đem mặt vùi vào trong chăn. Vừa rồi trong lòng ngực bao hoa chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở trên bàn bình hoa. Nhìn dáng vẻ hắn còn tỉnh một lần, chuyên môn bò dậy đem bảo bối nhi của hắn Black Magic phóng hảo. Cấu cảnh dạ nằm đến hắn bên người, mở ra thon dài hữu lực cánh tay đem cựu con liền người mang chăn nhẹ nhàng kéo qua tới kéo vào. Trong lòng ngực, mặt vùi vào mềm mại tiểu quyển mao chung cọ cọ, người được tràn đầy tiểu nãi hương. Thật là hạnh phúc cảm bạo lều. Liền ở hắn nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ thời điểm, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới vừa rồi cái kia kỳ quái không khỏe cả mơ siêu, hơn nữa loại này không khỏe cảm đột nhiên khuếch tán mở ra. Trong đầu xuất hiện rất nhiều chợt lóe mà qua hình ảnh. Một con lông xù xù tiểu con rơi, một đôi màu đỏ đôi mắt, bả vai làn da thượng truyền đến nhẹ nhẹ thứ đau. Giống như hắn đã từng quên qua cái gì, bỗng nhiên mở to mắt, sờ lên bả vai, phía trước miệng vết thương đã sớm đã khép lại. Đương hắn thử đi nghĩ lại thời điểm, trong lòng ngực cừu con đột nhiên giật giật, tựa hồ là tư thế ngủ không quá thoải mái, xoay người ôm lấy hắn cánh tay, vô ý thức mà để sát vào người người, hàm răng ma đến ca ca vang, sau đó lại buông ra. Chủ động chui vào cố cảnh dạ trong lòng ngực, tiểu quyền mau còn hướng bên trong củng củng, cọ đến cố cảnh dạ đến cằm ngứa. Hắn bị này một loạt động tác nhỏ manh hộc máu, theo bản năng mà ôm chặt, sau đó lại là một trận thỏa mãn hạnh phúc cảm, lập tức đem vừa rồi không khỏe cùng trong đầu xuất hiện ký ức mảnh nhỏ vứt bỏ. Thực mau cũng ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng. Hai người ngồi ở thảm thượng chơi game thời điểm mơ siêu không biết là cái nào không có mắt người. Theo đuổi đánh Holland điện thoại, ong ong ong, ở Holland nằm sấp xuống đất thảm thượng tìm chấn động thanh tìm kiếm tới tay cơ thời điểm. Cấu cảnh dạ làm bộ lơ đãng mà nói. Holland, ta giữa trưa mang ngươi hồi công ty ân. Vì cái gì, ân, công ty lâm thời tiếp mấy cái hoạt động, cuối tuần đến hạ cuối tuần đều an bài đầy. Sẽ lên đài diễn xuất, tân biên mấy cái vũ đạo, người đến trở về luyện tập. Cấu cảnh dạ nói dối luôn luôn là hạ bút thành văn, còn không mang theo mặt đỏ. Hắn quyết định trước không nói cho ho lần đó là hắn buổi biểu diễn chuyên đề. Chờ sinh nhật ngày đó, lại công bố cái này kinh hỉ. Ngay thẳng tiểu khả ái nghe được muốn lên đài diễn xuất còn rất vui vẻ. Nhìn đến tiểu bao tử trên mặt lộ ra chờ mong tươi cười. Cấu cảnh dạ lúc này mới làm bộ lơ đãng mà đem đè ở chính mình quần áo phía dưới chấn động di động. Lấy ra tới đưa cho hắn. À, ở chỗ này, ta không cẩn thận áp tới rồi, Holland chuyển được điện thoại sau. Lập tức ngữ khí vui sướng mà đối điện thoại kia đầu hạ lẫm nói. Hạ tiên sinh, lãnh đạo vừa rồi cho ta biết nói cuối tuần có công tác. Hôm nay liền phải hồi công ty luyện tập. Cho nên chúng ta giữa trưa không thể ở một khối ăn cơm. Xin lỗi, cố tâm cơ boy cảnh dạ mặt mang chính trực mỉm cười. Một bàn tay bưng trò chơi tay bính, một cái tay khác tại bên người trộm tạo thành nắm tay. Úc ra, kế hoạch thông, cơm chưa sau, cố cảnh dạ mang theo Holland trở lại công ty, chuẩn bị bắt đầu luyện tập. Hắn đã trước tiên cấp công ty sẽ tham dự chuyện này người ta nói hảo. Đều đừng nói lậu miệng, sách mặt khác thành viên biết được phải vì đoàn sủng khai sinh nhật buổi biểu diễn. Đều phi thường duy trì, ở hơn nửa tháng trước, hắn liền thỉnh người chuyên môn vì Holland viết từ soạn nhạc cùng với biên cá nhân vũ đạo. Hơn nữa còn thỉnh dàn nhạc, phối hợp hắn đàn violon diễn xuất, bất quá cấp Holland cách nói là bọn họ sắp đi vài chàng tiết mục đương diễn xuất khách quý. yêu cầu trước tiên chuẩn bị, trong đó một ít là không có gì lưu lượng Internet game show. Không cần phải tập thể tham gia, một người đi là đến nơi, cho nên muốn học tập đơn người ca vũ. Ngay thẳng Tiểu Khả Ái hoàn toàn không có hoài nghi, hắn luôn luôn tự hào thỏa mãn, chỉ cần có lên sân khấu cơ hội liền sẽ thật cao hứng tương đương chỉ là vì không cho hắn biết. Buổi biểu diễn tuyên truyền công tác tiến hành đến phi thường cẩn thận. Hắn trợ lý từ hôm nay trở đi, sẽ mỗi ngày rửa sạch vài lần Holland Weibo, đem những cái đó về trận này buổi biểu diễn tin tức bình luận tin nhắn linh tinh toàn bộ che chắn. Rớt, Cấu Cảnh Dạ cũng sẽ nhìn chằm chằm hắn, tận khả năng giảm bớt hắn tiếp xúc Weibo cơ hội. Lúc này trong công ty người trên cơ bản đều nghỉ, chỉ có một ít rời nhà khá xa luyện tập sinh lưu tại trong công ty. Bất quá ban ngày ban mặt, cũng đều đi ra ngoài chơi. Vì thế Cố Đại Tổng Giám liền dọn ghế dựa quang minh chính đại mà ngồi ở luyện vũ trong phòng. Chuyên chú mà nhìn kia chỉ mê người cừu con. Holland vừa nghe nói muốn lên đài, liền cùng tiêm máu gà dường như, vẫn luôn luyện đến hoàng hôn, thoạt nhìn còn tinh thần phấn chấn, nhưng thật ra Cố Cảnh Dạ lo lắng hắn mệt chết thân thể. Trước kêu đình, sau đó phủng trà sữa tiến lên cho ăn, nhân tiện hầu hạ Hà Tiểu Gia đem quần áo cấp thay đổi. Ở Cố Cảnh Dạ ngồi xổm trên mặt đất cho hắn cột dây giày thời điểm, Holland túi áo di động vang lên. Lúc này Holland trong miệng chính bao phình phình trà sữa, tựa như chỉ ngốc manh hamster nhỏ, nghe được đặc biệt thiết chi tiếng chuông, chạy nhanh một hơi đem trà sữa nuốt đi xuống, sau đó đem trong miệng bạo châu chít chít rảo phá, hút rớt bên trong mứt trái cây. Hắn một bĩu môi, Cấu Cảnh Dạ liền tâm thần lĩnh hội, đem đặt ở trên mặt đất tiểu rác rưởi túi đẩy tới. Chờ phun ra ra, lại ở thò qua tới tranh công Cố Tổng Giám trên mặt ba kỳ một ngụm. Lúc này mới cầm lấy di động, Holland nhìn mắt màn hình, đôi mắt nháy mắt sáng lên, sau đó chuyển được điện thoại, nói chuyện xoay người đi ra ngoài, nghe đối thoại, hình như là có người tìm hắn. Cố Cảnh Dạ trong lòng nghĩ lại là cái nào không có mắt tôn tử ý đồ thông đồng hắn cậu con. Lập tức theo qua đi. Ra thang máy thời điểm, hắn vừa mới chuẩn bị dắt Holland tay, lấy biểu lãnh thổ quyền, một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hài liền phi phác lại đây. Ôm chặt Holland, Lillian, người đã trở lại, tuy rằng vừa rồi Holland ở trong điện thoại đã biết, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy đến mấy tháng không thấy tỷ tỷ. Vẫn là có vài phần kinh hỉ, ân tương đương, Lillian cười triển khai hai tay. Nàng trên người ăn mặc một cái rất có rét quốc cổ điển phong cách thêu hoa váy liền áo. Hưng phấn mà xoay cái vòng, màu trắng làn váy bay múa lên tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Hỏi, ta tân váy, đẹp sao? Holland ngoan ngoãn gật đầu, được đến khẳng định trả lời. Lillian càng vui vẻ, vãn khởi Holland tay, khích lệ nói, ta ở trên mạng nhìn đến ngươi biểu diễn, thật là quá tuyệt vời. Không hổ là ta đệ đệ. Nàng nói mọi nơi nhìn xung quanh một chút, công ty cửa chính vừa mới khóa lại, lúc này trong đại sảnh đã không có một bóng người. Nàng nhìn một vòng không ai, mới đem ánh mắt đầu hướng về phía Cấu Cảnh Dạ. Cấu Cảnh Dạ lập tức bày ra càng thêm mê người mỉm cười. Lillian tiểu thư, buổi tối hảo. Lillian ánh mắt hơi mang điểm nghiền ngẫm, khóe mắt nhẹ nhàng khơi mào. Trên mặt cũng là phi thường nhu hòa mỉm cười, cuối cùng lựa chọn hoàn mỹ mà làm lơ hắn, lôi kéo nhà mình đệ đệ đi rồi. Cấu Cảnh Dạ vươn đi tay cương ở không trung, tươi cười có chút xấu hổ, nhưng vẫn là theo đi lên. Lillian kéo Holland, vừa đi vừa nói chuyện nói. Holland, ta hành lý còn ở bên môn nơi đó đâu. Hảo trọng, người giúp ta để một chút tương đương thân là quỷ hút máu sẽ có đề bất động dương hành lý. Holland chỉ đương tỷ tỷ là hằng ngày lăn lộn hắn, tập mãi thành thói quen gật đầu. Chỉ là khi bọn hắn đi đến dương hành lý bên cạnh thời điểm, Holland vừa muốn khom lưng, Cấu Cảnh Dạ cắm lại đây, cười nói, để cho ta tới. Lillian ngắm hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Xem như ngầm đồng ý, sau đó liền lại lôi kéo Holland đi rồi. Lại lần nữa mặt nóng dán mông lạnh, Cố Cảnh Dạ cũng không thèm để ý, chuẩn bị giúp Lillian vali từ. Nhìn từ ngoài, này hai cái đều là bình thường nhất cái loại này phục cổ bằng da tiểu dương hành lý. Phía dưới không có luân, tử, mặt ngoài còn dán xinh đẹp tranh dán tường. Khóa kéo thượng quần lấy hai điều thiển sắc lụa mang chất thành nơ con bướm mơ siêu vừa thấy chính. Là tiểu cô nương đồ vật, Cố Cảnh Dạ cũng không nhiều xem, còng lưng, tùy tay nhắc tới, ai ngờ chẳng những không để động, cư nhiên còn kém điểm đem eo cấp lóe. Đảo không phải nhắc không nổi tới, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy tiểu xảo hai chỉ cái dương, như thế nào sẽ như vậy trọng? Bên trong rốt cuộc là trang cái gì a? Tưởng hắn ngày thường là có thể tùy tiện bế lên một con ho lần vòng sân thể dục chạy cái vài vòng. Cũng chưa cái gì áp lực, này cái dương hắn dẫn theo cư nhiên có chút lao lực. Này nữ hài là tại hành lý dương trang một đống thành thực thiết khối sao? Hết chương.